Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Nam dường như đã sớm nghĩ ra câu trả lời. Lông mày lạnh lùng của anh khẽ nhíu một chút. Tôi lái xe thể thao của cô thử xem. Năm ngoái Ferrari mới giới hạn thôi. Chiếc xe đó được trang bị hệ thống không tồi. Lệ Đình Nam khác với Hứa Nhược Mộng. Anh thích chơi xe. Xe của Hứa Nhược Phi đã thu hút sự chú ý của anh từ lâu. Lý An nói cho anh biết Hứa Nhược Phi và Tô Vân Nhi có quan hệ qua lại. Chỉ cần điều tra một chút sẽ biết. Chiếc xe của Hứa Nhược Phi dùng danh nghĩa nhà họ Tô để mua nó. Chuyện này quả thật rất thú vị. Hứa Nhược Phi rốt cuộc là người của nhà họ Tô sao? Lệ Đình Nam nhìn về phía ánh mắt Hứa Nhược Phi. Có thêm vài loại cảm xúc. Cánh tay Hứa Nhược Phi liền nổi hết gai ốc lên. Chỉ nói một từ. Ồ, từ trong túi lấy chìa khóa xe ra. Đặt vào lòng bàn tay Lệ Đình Nam. Từ biệt thự Trần Sơn lái xe đến căn hộ cao cấp của Hứa Nhược Phi nằm trong khu tài chính. Lái xe bình thường mất vài tiếng. Nhưng ở tốc độ xe của Lệ Đình Nam, chỉ mất hơn một tiếng. Trong nháy mắt Hứa Nhược Phi xuống xe, đỡ lấy cửa xe của mình. Mặt mày liền cảm thấy choáng váng. Tổng giám đốc Lệ lái xe thật sự là như muốn mạng người mà. Lần sau cô kiên quyết không cho Lệ Đình Nam đưa cô về. Ánh mắt Lệ Đình Nam nhìn bóng lưng Hứa Nhược Phi tiến vào căn hộ. Một giây sau, anh lấy điện thoại ra. Phân phó vài câu. Vài phút sau, Lý An và tài xế đi theo sau xe của bọn họ liền đi xuống tầng căn hộ của Hứa Nhược Phi. Lý An xuống xe, giúp Lệ Đình Nam mở cửa xe. Mối quan hệ giữa Tô Vân Nhi và Anna là thế nào? Lệ Đình Nam tựa vào ghế sau. Nhắm mắt lại, Lý An cung kính trả lời. Tổng giám đốc Lệ, nhìn vào mối quan hệ giữa hai người. Chỉ là bạn tốt bình thường. Trợ lý An thích xe. Tô Vân Nhi sẽ dùng thế lực của nhà họ tôi giúp cô ấy lấy xe. Ngoài ra, rất khó để điều tra các thông tin hợp lệ khác. Lý An định dừng một chút. Nói thêm, Tổng Giám Đốc Lệ, chúng ta vẫn chưa điều tra được bối cảnh của Anna. Sợ rằng có liên quan đến nhà họ Tô. Nếu như là nhà họ Tô, bọn họ ngược lại hoàn toàn không có kẽ hở nào. Cảm xúc trong ánh mắt Lệ Đình Nam khiến Lý An ngồi ở ghế lái phụ lạnh lẽo. Ngũ quan của người đàn ông không có gì thay đổi. Nhưng cả người dường như toát ra vẻ lạnh lùng. Lý An can đảm. Còn một việc nữa. Tổng Giám Đốc Lệ, tại Diễn đàn Kinh tế Lâm Xuyên lần này, nhà họ Hứa đã đưa ra một số ý kiến về ngành công nghiệp nước hoa của Lâm Xuyên đã bị độc quyền bởi bộ phận của chúng ta. Lý An đã đưa ra một số tài liệu. Mấy ngày nay, Tổng Giám Đốc Lệ cơ thể không khỏe. Cậu ta không kịp đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc Lệ xem. Sợ trong thời gian Tổng Giám Đốc Lệ sốt cao còn phải làm việc. Khuôn mặt anh Tuấn của Lệ Đình Nam hiện lên vẻ trầm lắng. Ánh mắt anh ngay cả một chút cảm xúc dư thừa cũng không muốn cho Hứa Thị. Lệ Đình Nam cầm lấy tài liệu, rũ mắt xuống, sau đó hai mắt nhìn lướt qua, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Còn bao nhiêu ngày nữa là đến cuộc thi điều chế nước hoa? Tổng Giám Đốc Lệ, còn có một tuần nữa là đến cuộc thi. Lý An trả lời, ngày hôm sau, thứ hai, Hứa Nhược Phi vừa đến văn phòng. Giọng nói lạnh nhạt của Lệ Đình Nam không khống chế được lọt vào lỗ tai Hứa Nhược Phi. Trong cuộc thi điều chế nước hoa tuần này, cô sẽ tham dự với tôi. Hứa Nhược Phi còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe thấy Lệ Đình Nam giao phó công việc. Cô giật mình một chút. Còn chưa kịp lên tiếng. Giọng nói hoảng hốt của Lý An đã vang lên trong văn phòng. Tổng Giám Đốc Lệ, anh muốn đích thân đến hội trường cuộc thi điều chế nước hoa sao? Lý An lắp bắp nói. Cuộc thi nước hoa Lâm Xuyên đã được tổ chức trong nhiều năm. Lệ Đình Nam chưa bao giờ tham dự. Sau khi Hứa Nhược Mộng trở thành vợ sắp cưới của anh, Nhiều phương tiện truyền thông ở Lâm Xuyên đều đang suy đoán Lệ Đình Nam sẽ đích thân đến hội trường cuộc thi điều chế nước hoa. Cho nhà họ Hứa biết mặt, nhưng cũng có thể là không. Cách Trương.